82. Giới tiểu thừa: nếu thân xem là một, nằm riêng trong mỗi phần, vậy có bao nhiêu phần, phải có bấy nhiêu thân. 83. Vậy thì thân không nằm bên ngoài hay bên trong của tất cả bộ phận, song lìa các bộ phận, tâm cũng không hiện hữu. Vậy các anh hãy chỉ, thân hiện hữu cách nào? 84. Thân thể không thực có. Vì cấu tạo đặc biệt, nên lầm nhận có thân, ví như đầu, mình, chân, vân vân. Như trong tối lầm nhận, cây cột là hình người. 85. Chừng nào duyên còn hợp, cột vẫn trông như người. Bao lâu mà tay chân, đầu mình còn tập hợp, chừng ấy còn nhận lầm, đó chính là thân người. 86. Và bàn chân là gì? Là tập hợp các ngón. Mỗi một ngón là gì? Nếu không là các lóng. 87. Chẻ lóng chân thành bụi, rồi chẻ mãi không ngừng, nhỏ tựa như hư không, vậy tìm đâu lóng chân? 88. Bởi vậy muôn hình sắc khác nào bóng chim bao, ai là bậc có trí, không thể bám víu chúng. Thân còn không có thật, huống chi sự phân biệt giữa đàn ông, đàn bà. Về cảm nhận, cảm thọ. 89. Trung quán: nếu đau đớn có thật, sao nó không hành hạ một kẻ đang sướng vui? Nếu thú vui có thật, như các món ăn ngon, sao không gây thích thú cho kẻ đang u sầu? 90. Nếu bảo rằng cảm giác khổ vui vẫn tồn tại, song không thể nhận ra khi chúng bị lấn áp bởi cảm giác mạnh hơn, nhưng đâu là cảm giác khi không cảm nhận được? 91. Đáp: vẫn cảm nhận được chứ, vì trong khi đang vui, khổ vẫn còn tồn tại trong trạng thái cực yếu, vì khổ bị lấn áp bởi cái vui mạnh hơn. Trung quán: vậy cái khổ cực yếu không thể gọi là khổ, bởi vì một cảm giác không thể cùng một lúc vừa khổ cũng vừa vui. 92. Theo một quan niệm khác, khổ không thể xuất hiện khi cảm giác đối lập vui đang xuất hiện trong tâm. Điều này cũng sai lầm, vì đó là ảo tưởng. Xem khổ chưa hiện hữu cũng là một cảm giác. 93. Để trừ khử ảo tưởng, cần trau dồi trí tuệ để thấy tánh không thực của tất cả sự vật. Vì vậy các thiền gia luôn tự nuôi dưỡng mình bằng nhập định quán xét về ảo tưởng cảm nhận. 94. Giác quan và đối tượng, khi chúng xúc chạm nhau, sẽ sinh ra cảm nhận, cảm thọ. Nếu chúng có khoảng cách, làm sao chúng chạm nhau? Nếu không có khoảng cách, ắt chúng phải là một. Như vậy thì cái nào gặp gỡ với cái nào? 95. Các hạt bụi cực nhỏ, không thể chia nhỏ nữa, khép kín và đồng dạng, không thể xuyên nhập nhau. Vì không xuyên nhập nhau nên không thể hòa hợp. Nếu không có hòa hợp thì không có cảm nhận. 96. Nếu vị nào thấy có hai vật hết chia được mà xuyên nhập với nhau, làm ơn chỉ cho xem. 97. Nhận thức vốn vô hình, không thể nào kết nối với đối tượng vật chất, càng không thể nối kết với tất cả giác quan. Như phân tích bên trên, vậy những gì thành tựu thông qua sự tập hợp đều không thể có thực, cũng không có sự vật của tổ hợp di trần, vì chúng không thực có. 98. Xúc chạm không có thực thì cảm giác tìm đâu? Cảm giác không thực có thì tội gì hành thân để tìm cầu khoái lạc? Vậy ai chịu đau khổ cái gì gây khổ đau. 99. Không có người cảm nhận, cảm giác cũng không nốt. Đứng trước cảnh ngộ này, ôi hỡi lòng tham ái, sao không tan biến đi? 100. Ta thấy và cảm được, vì tất cả đối tượng và tâm giao tiếp nhau trong tổng hợp nhân duyên mà biến thành cảm giác, chúng đều không thực có, như ảo ảnh cơn mơ. 101. Cảm giác trong quá khứ mà ta hồi tưởng lại và cảm giác tương lai mà ta đang mong cầu đều là sự nhớ tưởng, chúng không phải cảm giác, có được nhờ trải nghiệm. Hơn nữa chính cảm giác không thể tự trải nghiệm, cũng như mọi đối tượng cũng không thể nào có kinh nghiệm của cảm giác. 102. Thế nên không có người trải nghiệm những cảm giác, và không cảm giác nào có thể xem thật có. Vậy cái nhóm năm uẩn không thể là cái ta, tại sao có cảm giác khoái lạc hay đau khổ? Về tâm. 103. Tâm không nằm trong mắt, không nằm trong đối tượng, hay giữa hai thứ ấy, tâm không thể tìm thấy, trong thân hay ngoài thân, hay bất cứ nơi nào. 104. Tâm không phải là thân, cũng không phải khác thân, nó cũng không giống thân, hoặc khác biệt với thân. Tâm không là gì hết, hoàn toàn không thực có. Vậy tất cả chúng sinh, trong bản chất của chúng, vốn đã là Niết Bàn. 105. Nếu nhận thức đã có trước đối tượng của nó, vậy nó dựa vào đâu để có thể phát sinh? Nếu nhận thức phát sinh cùng lúc với đối tượng, như vậy thì cả hai dựa vào đâu để sinh? 106. Nếu sinh sau đối tượng, nhận thức dựa vào đâu để có thể khởi sinh, vì đối tượng không còn? Về pháp đối tượng. 107. Qua sự phân tích trên thì tất cả sự vật không có khởi sinh thật. Hỏi: nếu sự vật không sinh thì chân lý thế gian cũng không thể có được, song tại sao lại có cả hai loại chân lý là chân lý thế gian và chân lý tuyệt đối theo truyền thống Trung Quán? Vậy chân lý thế gian có phải được sinh từ chân lý thế gian khác, tức là được nhận thức đã có sẵn tạo ra? Vậy làm sao chúng sinh có thể đạt Niết Bàn? 108. Đáp: sự nhận xét như vậy phát xuất từ suy nghĩ của người chưa giác ngộ. Một chân lý thế gian không thể độc lập có một sự vật nào đó. Nếu nó là hệ quả của một chuỗi nhân duyên, thì chân lý thế gian có mặt ngay tức khắc. Không có nhân quả ấy, thì chân lý thế gian cũng không thể hiện hữu. 109. Phản bác: bởi vì tâm nhận xét và vật bị nhận xét đều lệ thuộc lẫn nhau. Trung Quán: quả thực đúng như vậy, đó là nhận xét chung, thế gian ai cũng biết. 110. Nếu dùng một nhận xét để tiếp tục nhận xét cái đã được nhận xét, thì quá trình nhận xét không bao giờ chấm dứt. 111. Nếu đối tượng nhận xét không còn cơ sở nào cho nhận xét tiếp theo, vì nó thật trống rỗng, thì cái tâm nhận xét không còn nương vào đâu để có thể tồn tại, vì hết sạch đối tượng, tâm cũng không sinh nữa. Đây chính là Niết Bàn. 112. Nếu ai chủ trương rằng vật và tâm có thật, sẽ gặp tình trạng rối. Nếu đối tượng thật có, nhờ nương vào nhận thức, vậy thì bằng cách nào để nhận thức có thật? 113. Hoặc nhận thức có thật, nhờ nương cái nó biết, Vậy thì bằng cách nào cái được biết có thật? Và nếu như cả hai nương nhau để mà có thì chúng không thật có. 114. Phản bác: ví như người không con không được gọi là cha, và con từ đâu sinh nếu không có người cha? Cũng vậy, tâm và vật không hiện hữu độc lập. 115. Duy thức: mầm phát sinh từ hạt, nhờ mầm mà thấy hạt, tại sao không chấp nhận nhận thức là có thực, vì nó được phát sinh từ sự vật được biết? 116. Trung quán: có thể chấp nhận rằng sự hiện hữu của hạt được biết nhờ thấy mầm, nhưng mà nhờ cái gì để có thể biết rằng nhận thức là thực có thông qua sự hay biết từ cái bị nhận thức? Chứng minh bằng biện luận với bốn vị thế: sự vật không thể tự sinh nếu không có nguyên nhân. 117. Trung quán: thuyết vô nhân chủ trương, tất cả mọi sự vật tự sinh không cần nhân. Qua tri giác ta biết, thế giới được hình thành từ nhiều nhân khác nhau, như sen từ hoa cộng, vân vân. 118. Hỏi: cái gì đã tạo ra sự khác biệt của nhân? Trung quán: đó là sự khác biệt của các nhân trước nữa. Hỏi: tại sao nhân sinh quả? Trung quán: qua năng lực nhân trước. Sự vật không được sinh ra từ một nguyên nhân vĩnh cửu, không từ trời. Phản bác phái thường luận. 119. Thường luận: tất cả mọi sự vật đều do trời sinh ra. Trung quán: nếu trời là nguyên nhân sáng tạo ra sự vật, vậy vị ấy là ai? 120. Thường luận: chính là năm đại chủng. Trung quán: vậy đâu cần chứng minh sự hiện hữu của trời, và đâu cần mệt nhọc để tìm cách đặt tên năm đại chủng là trời. 121. Hơn nữa, năm đại chủng vô thường và bất động, không cần được quan tâm, không linh thiêng, không sạch, trời đâu phải như thế. 122. Hư không cũng bất động, nên không phải là trời, cũng không phải tự ngã. Nếu như bảo rằng trời không thể nghĩ bàn được, vậy nói đến làm chi sự sáng tạo của trời? Không từ trời hay từ những nguyên nhân phụ? 123. Hỏi: trời sáng tạo những gì? Đáp: ngài tạo ra tự ngã, tức cái ta vĩnh hằng, tạo quả đất đại chủng. Trung quán: sáng tạo tự ngã ư? Theo như các anh nói, đại chủng là vĩnh hằng, vậy đâu cần tạo ra? Sáng tạo đại chủng ư? Chúng đều vĩnh cửu mà. Sáng tạo nhận thức ư? Nhận thức được phát sinh thông qua các đối tượng. Sáng tạo vui, khổ ư? Chúng đều là kết quả của nghiệp lành, nghiệp dữ. Vậy trời tạo gì nữa? 124. Nếu tất cả nguyên nhân không có sự bắt đầu, thì làm sao kết quả có sự bắt đầu được? 125. Nếu sinh nhờ duyên hợp, thì duyên là nguyên nhân, chứ không phải là trời. Nhân duyên phối hợp đủ, thì sự vật sinh ra. Không có phối hợp ấy, sự vật sẽ không thành, dù có trời hay không. 126. Nếu sự vật sinh ra không do ý của trời, thì trời đâu có quyền. Nếu do ý của trời, thì trời lệ thuộc ý, vậy không có vị trời độc lập và sáng tạo. Không từ vi trần, nguyên tử. 127. Những ai chủ trương rằng vi trần là nguyên nhân mãi mãi tạo muôn vật, vi trần không thực có, nên đã bị bác bỏ. không từ vật chất tối sơ vĩnh cửu, phản bác phái số luận. 128. Số luận chủ trương rằng chủ thể của vạn vật chính là sự quân bình của ba đức nguyên thủy, đó là lòng từ bi, say mê và bóng tối. Khi chúng mất cân bằng thì thế giới được sinh. 129. Một vật nếu thực có thì không thể cùng lúc có cả ba bản tính. Ba đức không thực có, bằng không thì mỗi đức phải gồm đủ cả ba. 130. Ba đức đã không thực thì cái nào được tạo, như âm thanh hình sắc, sẽ không được nghe thấy. Hơn nữa vật vô tri như quần áo chẳng hạn, không thể có vui khổ. 131. Số luận. Phải các anh nói rằng bản chất vật vô tri, ví dụ như quần áo, là nguyên nhân vui khổ. Đáp: chúng tôi đã dẫn chứng là chúng không có thực nên đã chỉ trích rồi. Hơn nữa theo các anh, khoái lạc là nguyên nhân của áo quần vô tri, chứ đâu phải áo quần là nguyên nhân khoái lạc. 132. Thực ra thì khoái lạc cũng sinh từ áo quần, vì nếu không có chúng cũng chẳng có khoái lạc. Giả lại nào ai thấy khoái lạc là trường tồn. 133. Nếu khoái lạc trường tồn, sao không cảm nhận mãi? Nếu bảo nó lúc ấy ở trạng thái cực yếu, vậy vì lý do nào có lúc mạnh lúc yếu? 134. Nếu trạng thái khoái lạc chuyển mạnh sang thành yếu, vậy hai trạng thái ấy đương nhiên là vô thường, sao không thừa nhận đi vạn vật là vô thường? 135. Số luận. Mặc dù các trạng thái yếu mạnh đều vô thường, song bản chất khoái lạc vốn thật là vĩnh hằng. Trung quán, dù ở trạng thái nào, chúng vẫn là khoái lạc. Trạng thái đã vô thường nên khoái lạc vô thường. 136. Theo như các anh nói, từ cái toàn rỗng không chẳng thể sinh gì cả, thế mà lại chấp nhận các trạng thái mạnh yếu tiềm ẩn trong khoái lạc. Nếu quả có trong nhân thì hóa ra ăn cơm có khác gì ăn phân. 137. Và các anh nên mua hạt bông vải mà mặc thay vì mua vải dốc. Số luận. Vì thế gian si mê nên không thể nhận thấy y phục trong bông vải, tức quả nằm trong nhân. Trung quán, và ngay cả những kẻ nhận mình thấy chân lý cũng có thái độ ấy. 138. Ngay cả người thế gian cũng có nhận thức này. Qua nhận thức như vậy nên thấy quả trong nhân. Nếu cái thấy họ sai thì những gì thấy biết đều là không thực có. 139. Số luận. Vậy theo thuyết trung quán thì tất cả nhận thức dắt dẫn đến trí tuệ đều vô giá trị sao? Như vậy thì tánh không của tất cả sự vật đương nhiên cũng là sai. 140. Trung quán. Nếu như không hiểu được một sự vật là sai thì không thể suy ra cái sai ở chỗ nào. Vì vậy khi biết được cái sai nằm ở đâu thì cái sai rành rành. 141. Ví như người nằm mộng thấy đứa con mình chết, mà y vốn không con, thì ý nghĩ con chết ngăn chặn được ý nghĩ rằng con mình còn sống, dù là điều ấy sai. 142. Tóm lại, phân tích trên đã trình bày rõ rằng mọi sự vật hiện hữu đều phải có nhân duyên, và bên trong mỗi duyên hay tập hợp của duyên đều hoàn toàn trống rỗng. Những gì ngoài nhân duyên không đến từ đâu cả, không ở cũng không đi. biện luận về sự phát sinh qua duyên. 143. Vật sinh từ ảo tưởng hoặc sinh từ nhân duyên, lúc sinh từ đâu đến, lúc diệt đi về đâu, đó là điều phải xét. 144. Đủ duyên chúng xuất hiện, hết duyên chúng rã tan, thực tại là giả tạo, như bóng hiện trong gương, vậy thứ gì chân thật? Bát thuyết hữu nhân và vô nhân, biện luận về sự phát sinh của hữu và vô. 145. Một vật nếu thực có, thì cần gì đến nhân? Nếu nó không thực có, cần nhân để làm gì? 146. Dù với muôn triệu nhân, cũng không thể biến đổi cái không thành cái có. 147. Nếu một vật hiện hữu đang ở trạng thái không, vô, vậy lúc nào thành có, hữu? Cái không chẳng thể mất nếu cái có không sinh. 148. Cái có không xuất hiện vì cái không chẳng mất. Mọi chúng sinh cũng vậy, không thể có hai tính, vừa có lại vừa không. 149. Bởi vậy diệt hay sinh không hề có thực chất, cũng vậy toàn thế giới rốt ráo không sinh diệt. 150. Với sự quán sát kỹ thì bao nhiêu số phận chỉ là những ảo ảnh, chẳng khác bóng chim bao, tương tự như cây chuối, không hề có cốt lõi. Bởi vậy trong tánh không, không có sự khác biệt giữa những kẻ đã vào hay chưa vào niết bàn. Tổng kết và lời khuyên cuối cùng. 151. Vậy thì trong tánh không, sự vật không thực có gì để được mất? Ai được khen, bị chê? Người nào kính lễ ta, kẻ nào khinh miệt ta? 152. Ai vui và ai khổ, ai kẻ trọng, người khinh? Khi phân tích thực tính, còn ai là kẻ tham, và còn gì để tham? 153. Quán sát kỹ nhân gian, thì ai là hữu tình, ai chết và ai sinh, ai là người đã sống, ai là mẹ, là cha, và ai là bè bạn? 154. Hỡi người tìm sự thật, hãy cùng tôi nhận chân, sự vật như hư không, tất cả đều trống rỗng. Vì mưu cầu hạnh phúc, nên lâm cảnh tranh giành, chút buồn vui tán loạn. 155. Do khoái lạc đòi hỏi, nên tạo ra nghiệp ác, phải trải qua tháng ngày đầy lo âu thất vọng, hành hạ giết hại nhau. 156. Đôi khi sinh cõi lành, hưởng thụ nhiều lạc thú, rồi đến khi nhắm mắt, nhận số phận hẩm hiu, tràn đầy bao thống khổ. 157, 158. Hố thẳm của đọa đầy, nhan nhản trong cuộc sống, rơi vào khó thoát ra, nhưng đang trong luân hồi, làm sao tránh khỏi nó? 159. Hơn nữa, sự mê chấp về sự vật thực có lại luôn luôn trái ngược với sự hiểu tánh không. Nếu trong cuộc đời này ta không thể thấu đạt về chân lý tuyệt đối, thì ta phải tiếp tục chìm đắm biển luân hồi. 161. Cuộc sinh tồn đời này dẫy đầy bao khủng khiếp, như biển khổ mênh mông, sức lực lại quá yếu, mạng sống ngắn mong manh, con người sống vội vã, lo chăm sóc thân thể, mệt nhọc vì mưu sinh, chịu đói khát suy yếu, quan tâm đến ngủ ăn, hướng lấy bao bất hạnh, giao du với kẻ ngu, vô nghĩa ngày tháng trôi, rất khó tìm giờ giấc để suy nghĩ thực tại, vậy tìm đâu phương pháp ngăn chặn tâm tán loạn? 162. Đây ma dương đình rập, xô ta vào bất hạnh, kia nẻo tà dọc ngang, thật khó hồng thắng dược. 163. Không dễ sinh cõi phước, gặp Phật càng hiếm hoi, sống thần của phiền não, làm sao cản ngăn đây, ôi triền miên đau khổ. 164, 165. Đáng thương thay chúng sinh, lăn lộn trong sống khổ, mà không hề biết hay, như người tu khổ hạnh, nhúng người vào nước lạnh, hoặc lao vào lửa nóng, dù vô cùng khổ đau, song nghĩ là an vui. 166. Có kẻ nghĩ rằng mình không bao giờ già chết, song họ sẽ chống gặp những bất hạnh khôn lường và thần chết lấy mạng. 166. Chừng nào tôi dập tắt lửa khổ đốt chúng sinh, bằng trận mưa công đức trút xuống từ tầng mây, phước lành tôi tích lũy. 167. Chừng nào tôi có thể trình bày về tánh không, về tích lũy công đức cho tất cả chúng sinh, bám quan niệm sai lầm là vạn vật thực có.